Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Thiêu đốt chủ chiến phân thân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì thời gian ở bên ngoài mới có trôi qua có 2.000 kỷ, thì La Phong đã trở thành lĩnh chủ rồi, và hiện tại hắn đang dành thời gian đi tìm hiểu về thông tin của phe địch và phe ta. Sau đó thì hắn đang sáng tạo ra bí pháp để có thể chiến đấu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, La Phong dựa vào giả tưởng đối thủ, trải qua đối đầu với hơn 100 thủy tổ, từng bước hoàn thiện nhiều loại chiến pháp. Lúc này ở bang sư chi địa, ở không gian hồ nước u ám, bảy vị lĩnh chủ phân thân kiên nhẫn chờ đợi tại đây. La Phong đã thành lĩnh chủ, phản công sắp tới rồi, bọn họ rất có kiên nhẫn. Không biết La Phong sáng tạo ra bí pháp cần bao lâu nữa ha? Kim nói. Hắn dùng lực phá pháp tiêu tốn 2.5 tỷ thế kỷ, với ngộ tính như vậy, sau khi thành lĩnh chủ chỉ cần sáng tạo chút bí pháp chiến đấu thì rất nhanh thôi à. Chỉ là lần này phải đối mặt với 73 vị thủy tổ, La Phong có lẽ sẽ chịu chút áp lực đây. Nguyên nói. Minh Hoàng cũng mỉm cười. La Huynh đúng là không dễ dàng gì, vừa đột phá đã phải đối mặt với đối thủ đáng sợ vậy rồi. Nếu là ta thì vừa thành lĩnh chủ đã gặp đối thủ như vậy, ta cũng phải hoảng chút hơn à. Đại cổ lĩnh chủ cười nói, khi mới thành lĩnh chủ thì gã chỉ nắm giữ 2 loại huyết mạch thủy tổ cấp mà thôi, lúc đó thực lực xếp hạng chót trong các lĩnh chủ, bây giờ mới đạt đến tiêu chuẩn lĩnh chủ bình thường. La Phong thì khác biệt. Tinh Mang lĩnh chủ cười nói, mỗi vị lĩnh chủ đều có chỗ am hiểu riêng mà, La Phong với Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo am hiểu nhất chính là chiến đấu chính diện. Luận về thân pháp hả? Luận thân pháp, La Phong kém xa Tinh Mang, Minh Hoàng, Kim, Ma Mạng. Như Ma Mạng tự thân chính là một đạo hồn nguyên ba động, biến hóa vô thường, chỉ sợ chỉ có Tinh Mang hơn được một chút. Thân thể La Phong to lớn vậy, nói không chừng thân pháp còn kém hơn to đâu. Ốc Lam cười ha hả. Năng lượng hắn tuy nhiều hơn ngươi, nhưng mà thân thể chỉ bằng 1/3 của ngươi thôi. Tinh Mang lĩnh chủ đã quan sát được một số cảnh chiến đấu tương lai của La Phong. Vẫn linh hoạt hơn người đôi chút đó. Ốc Lam giật mình. Mình thì vẫn đứng chót sao? Dĩ nhiên chỉ lớn hơn người chút xíu mà thôi. Tinh Mang lĩnh chủ mới cười nói. Nại cổ lĩnh chủ thì trầm tư. Luận thần pháp hắn chỉ hơn Ốc Lam một chút. Trong chúng ta hắn xếp áp chót. Luận phòng ngự chắc là không bằng Ốc Lam rồi. Người theo đuổi phòng ngự cực hạn. Vậy sao có thể nói là hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu chính diện chứ? Bởi vì hiện tại năng lượng hắn vô tận, dùng lực áp chế địch mà. Tinh Mang lĩnh chủ nói. Năng lượng vô tận hả? Ma Mạng không nhịn được mà hỏi. Đến mức vô cùng vô tận sao? Tinh Mang lĩnh chủ gật đầu. Trong tương lai mà gã quan sát được, La Phong thi triển ra chiêu thức căn bản không coi năng lượng là cái gì. Dù thi triển như thế nào, bản thân vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Điều này chứng tỏ tốc độ khôi phục của hắn vượt qua xa tốc độ thi triển. Chỉ điểm này thôi, thực lực chiến đấu chính diện của hắn đã thuộc hàng cực mạnh trong các lĩnh chủ rồi. Tinh Mang lĩnh chủ nói. Hắn lại lấy lực phá pháp nữa. Tương lai chắc có thể ngộ ra Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo thứ hai. Khi đó sẽ phát huy ra ưu thế năng lượng vô tận đến cực hạn. Mỗi phần năng lượng đều được vận dụng hiệu quả nhất đó. Năng lượng vô tận, mỗi phần năng lượng cũng có thể phát huy tối đa hả? Một đối một, vô hạn hồn nguyên không gian ai là đối thủ chứ? Kim không nhịn được mà nói. Cho nên ta mới nói hắn sẽ là chiến lực chính diện mạnh nhất trong trận doanh tu hành giả đó. Tinh Mang lĩnh chủ nói. Đối với trận doanh tu hành giả, hắn còn quan trọng hơn ta đó. Năng lực thời không của ngươi giúp ích cho trận doanh tu hành giả ở mọi mặt mà. Minh Hoàng mới lên tiếng. Chiến lực chính diện hiện tại Tinh Mang là mạnh nhất, nhưng chỉ hơn mấy thành thôi. Nhưng mà khả năng quan sát vô số tương lai giúp tu hành giả né tránh nguy hiểm. Ngay cả khi đối mặt với hơn 70 thủy tổ vây công, Tinh Mang lĩnh chủ cũng có thể phát hiện ra sơ hở của địch, tránh điểm yếu về mình. Khả năng dò xét tương lai này trợ giúp cực lớn. Thêm vào lưới thời không bao phủ rộng, Tinh Mang lĩnh chủ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong phạm vi. Đối với việc trấn thủ lãnh địa cũng cực kỳ hữu ích nữa. Với các lĩnh chủ khác, dù La Phong tương lai có chiến lực chính diện mạnh nhất, đóng góp cho lãnh địa tu hành giả vẫn khó sánh bằng Tinh Mang. Các người sẽ hiểu trong tương lai thôi. Tinh Mang không nói thêm nữa. Bản thân rất vui vì La Phong đã trưởng thành. Bởi trước đây gã chịu áp lực quá lớn, quan sát vô số tương lai tìm kiếm sinh cơ cho trận doanh tu hành giả. Nhưng mà kết quả, khi hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bên trận doanh đó không tiếc đại giới, gã vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh thổ tu hành giả từng bước thất thủ. Gã hiểu ra một đạo lý, dù quan sát nhiều tương lai đến đâu, thực lực mới là căn bản. Nên trong mắt của gã, La Phong quan trọng hơn chính mình. Hai người cùng lấy lực phá pháp, nhưng La Phong giỏi chiến đấu hơn. Chưa gì? Một thanh âm vang lên, bảy vị lĩnh chủ phát hiện ra một nam tử áo đen tóc đen xuất hiện trong không gian hồ nước u ám này. La Phong! Bảy vị lĩnh chủ đều nhìn hắn. Ngồi đi! Nguyên nói, La Phong mới tùy ý ngồi xuống tảng đá lớn bên hồ. Sáng tạo bí pháp xong rồi hả? Nguyên mới hỏi. Ta nghiên cứu kỹ thủ đoạn của những thủy tổ đó, cũng sáng tạo ra vài bí pháp chiến đấu rồi, chỉ là không rõ nên phối hợp thế nào thôi. La Phong nói. Nguyên mới mỉm cười. Ngươi chỉ cần thi triển chiêu thức am hiểu nhất, ta sẽ lập tức sắp xếp phương án phối hợp. Nguyên bố trí trận pháp có thể phối hợp hoàn hảo thủ đoạn của tất cả lĩnh chủ, khiến tổng chiến lực tăng lên gấp bội. La Phong gật đầu. Lĩnh vực bao trùm không gian hồ nước u ám, trong lĩnh vực hiện lên sắc xanh nhạt, vô số tinh thần chập chờn. Đây là lĩnh vực sinh diệt mà ta sáng tạo ra. Trong lĩnh vực có thể tăng cường sinh cơ cho đồng đội, đồng thời tước đoạt sinh cơ năng lượng của địch nữa, cũng có thể áp chế uy thế một số kẻ địch. Dĩ nhiên đối mặt với một nhóm thủy tổ, hiệu quả sẽ yếu đi nhiều. Lĩnh vực này còn có tác dụng khác nữa, trừ Ốc Lam Huynh ra, các lĩnh chủ khác dù có bị trọng thương, ta đều có thể khôi phục tức thì. Vừa nói xong, sáu vị lĩnh chủ đang quan sát sinh diệt lĩnh vực đều giật mình, chỉ có Tinh Mang lĩnh chủ là mỉm cười, vì gã đã sớm biết rồi. Trọng thương cũng có thể khôi phục hả? Ma Mạng lĩnh chủ không nhịn được mà hỏi. Gã là lĩnh chủ có thân thể yếu nhất, một đối một đương nhiên là không sợ thủy tổ nào, nhưng mà đối mặt với hơn 70 thủy tổ liên thủ thì gã phải cực kỳ cẩn thận, sợ phân thân chủ chiến sẽ bị đánh tan. Ý của ngươi là chỉ cần không chết có thể lập tức khôi phục được hả? Dù năng lực khôi phục sinh cơ mạnh đến đâu cũng không thể kinh khủng vậy được. Minh Hoàng hỏi. Trong vô hạn hồn nguyên không gian cũng có sinh mệnh năng lực khôi phục cực mạnh nữa, nhưng mà không đáng sợ như vậy đâu. Kim nói, gã cũng có chút hiểu biết về sinh mệnh. Đây không phải là khôi phục sinh cơ. La Phong giải thích. Là ta chuyển hóa bản nguyên lực lượng bổ sung cho các ngươi. Năng lượng thân thể của Ốc Lam thì bằng 1/3 thân thể La Phong. Nếu mà gã bị trọng thương, La Phong cũng không dám nói có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà các lĩnh chủ khác, ngay cả là nãy cổ lĩnh chủ, người có thân thể gần với Ốc Lam cũng chỉ bằng 1/10 Ốc Lam thôi. Với bản thân như suối nguồn sinh mệnh, bổ sung cho đối phương rất dễ dàng. 1,800,000,000 bản nguyên năng lực khôi phục, dù sao khi thành lĩnh chủ, năng lượng quá lớn khiến tốc độ khôi phục giảm một chút, nhưng một hơi thời gian hắn vẫn có thể khôi phục 1/10. Nghĩa là một hơi có thể khôi phục lại 3 nại cổ lĩnh chủ hoàn chỉnh nữa. Người chuyển hóa bản nguyên lực lượng cho chúng ta hả? Không ảnh hưởng đến người sao? Các lĩnh chủ đều hiểu bản nguyên lực lượng cực kỳ quan trọng đối với bản thân. Không ảnh hưởng gì, ta khôi phục rất nhanh mà. La Phong cười nói. Chỉ cần phân thân chủ chiến không chết là có thể khôi phục tức thì hả? Vậy ta có thể phát huy gấp bội thực lực rồi. Ma Mạng hưng phấn, trước đây thi triển chiêu thức đều phải tiết kiệm năng lượng. Bởi một khi phân thân chủ chiến hao tổn quá nhiều năng lượng, thực lực sẽ giảm đi rõ rệt, khả năng bảo mệnh cũng yếu đi. Trước đây bảy lĩnh chủ không có ai như La Phong, một suối nguồn sinh mệnh có thể giúp cho đồng đội luôn duy trì trạng thái hoàn hảo. Ta cũng có thể thoải mái hơn rồi. Kim cảm thấy sảng khoái, lập tức đến bên La Phong, bàn tay phủ vẫy bạc vỗ vai của hắn, cười nhiệt tình. La huynh à, từ nay ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta đó. Trong vô hạn hồng nguyên không gian này, ta còn nhiều việc quan trọng, sau chiến tranh ngươi đi cùng ta nghe. Có đồng đội có thể khôi phục tức thì trạng thái đỉnh cao quá tuyệt vời. Được, không thành vấn đề. La Phong gật đầu. Kim nè, trước ngươi bảo ta là huynh đệ tốt nhất mà. Ma Mãn lắc đầu. Gã cùng Kim tính tình hợp nhau, trong trận doanh tu hành giả có rất nhiều quan điểm tương đồng. Tình bản luôn thay đổi mà, yên tâm đi, bây giờ ngươi xếp thứ hai nha. Kim cười hì hì. Vậy ngươi cũng thứ hai vậy, huynh đệ tốt nhất của ta bây giờ là La Phong luôn đó. La huynh à, ngươi và ta là các bạn trùng á, ta chỉ cần để một phân thân yếu bên ngươi, phân thân chủ chiến có thể thoải mái thi triển ra sát chiêu mạnh nhất rồi. Ngươi khôi phục phân thân yếu thành mạnh nhất, nghĩa là ta có thể liên tục thi triển sát chiêu. Hai ta hợp lực, vô hạn hùng nguyên không gian ai mà ngăn nổi chứ. Có đồng đội có thể khôi phục tức thì, bọn họ có quá nhiều cách phối hợp. Kim, Ma Mạn, Minh Hoàng nhìn La Phong bằng ánh mắt khác lạ. Tốt lắm rồi, chỉ riêng sinh diệt lĩnh vực này thôi đã có thể nâng tổng chiến lực chúng ta ít nhất 2 thành. Nguyên nói, năng lực của La Phong ảnh hưởng không lớn với Tinh Mang, Nguyên, Ốc Lam. Ba người vốn luôn giữ trạng thái đỉnh cao, nhưng mà với Nại Cổ ảnh hưởng khá lớn, với ba người còn lại thì cực kỳ lớn nữa. La Phong nè, ngoài lĩnh vực của mình ra, ngươi còn am hiểu những gì vậy? Nguyên hỏi. Chủ yếu là chia làm 2 hệ thống đó, một là hệ chiến đấu nhục thân, hai là hệ đấu pháp. La Phong lần lượt trình bày, trong trận doanh tu hành giả, các lĩnh chủ đều công khai con đường, truyền thừa và chiến pháp của mình mà không hề giấu giếm. Việc không giấu giếm này có 2 lý do, một là họ là những đồng minh đáng tin cậy nhất, hiểu rõ nhau sẽ phối hợp tốt hơn, hai là mỗi vị lĩnh chủ đều có đạo riêng biệt, độc nhất vô nhị. Dù một ngày nào đó, 2 vị lĩnh chủ cùng sáng tạo ra một loại hồn nguyên đạo giống nhau, nhưng mà sự huyền diệu bên trong vẫn có khác biệt rất lớn, ý chí tâm linh dung nhập cũng hoàn toàn khác biệt. Mỗi vị lĩnh chủ đều phải mở ra con đường phù hợp với mình. La Phong và những người khác đều hiểu rõ, khi sáng tạo hồn nguyên tận thứ, chỉ cần có một chút bất đồng trong tâm linh cũng sẽ thất bại. Chiêu thức thuộc con đường sinh mệnh thường khá âm hiểm và khó đối phó đó, nhưng mà chiêu thức của ngươi lại cực kỳ hung mãnh nè. Kim bên cạnh vừa sợ vừa thán phục mà nói. Ta không thích chiêu thức thuần sinh mệnh. La Phong mới đáp. Thuần sinh mệnh có quá nhiều khiếm khuyết trong cách sát địch, chỉ có một số thủ đoạn như đoạt sinh cơ, thẩm thấu, xâm chiếm. Khi đối mặt với những hồn nguyên cấp thế giới kia, La Phong chỉ cần liếc nhìn là có thể tước đoạt hoàn toàn sinh cơ của chúng, khiến chúng chết ngay lập tức. Nhưng mà đối với nhóm thủy tổ, những thủ đoạn này hiệu quả kém hơn nhiều, cần một số sát chiêu sau khi sinh diệt dung hợp. La Phong nè, 73 vị thủy tổ khi giao chiến với nhóm lĩnh chủ chúng ta đều dùng thủ đoạn chiến trình. Chân thân của cả hai bên đều không dám lọt vào vòng dây của đối phương. Nguyên nói, La Phong mới gật đầu. Một khi bị vây khốn, dù là Úc Lam lĩnh chủ cũng sẽ bị trùng điệp trói buộc, thậm chí tạm thời bị giam cầm nữa. Vì vậy lúc đó người chỉ cần thi triển thủ đoạn chiến trình là đủ rồi. Về cách phối hợp, ta cũng đã truyền tin cho mọi người rồi. Nguyên tiếp tục. Tin tức được truyền đến 7 vị lĩnh chủ bên cạnh. La Phong cũng nhận được tin nhắn. Trong đó Nguyên đã mô phỏng kỹ lưỡng các tình huống chiến đấu. 8 vị lĩnh chủ phối hợp đối phó với 73 vị thủy tổ với nhiều kịch bản khác nhau. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Với tầng thứ sinh mệnh hiện tại, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể suy ra hàng nghìn tình huống ứng phó rồi. La Phong có thể hỗ trợ rất lớn trong tập thể chiến đấu. Tổng thể thực lực chúng ta sẽ tăng lên 3-4 thành. Mà nhóm thủy tổ vẫn chưa biết La Phong đột phá, phải nắm lấy cơ hội này diệt thêm vài tên nữa. Nguyên nhìn mọi người. Các lĩnh chủ hiện diện đều gật đầu. Sát cơ trong lòng họ đã dâng trào rồi. Dù sao họ là những tồn tại địa vị cao nhất trong trận doanh tu hành giả, vốn có trách nhiệm che chở cho toàn bộ trận doanh. Hiện hơn 1/6 lãnh thổ đã thất thủ, vô số sinh linh bị diệt, làm sao mà họ không uất hận chứ, không phẫn nộ cho được chứ. Tinh Mang nè, người vẫn là phong thận trọng xuất phát đi. Nguyên dặn dò. Được rồi. Tinh Mang lĩnh chủ gật đầu. Một khi La Phong thăm chiến rồi, nhóm thủy tổ phát hiện sẽ lập tức điều động viện binh khẩn cấp, dự đoán viện binh sẽ mất 3 ngày mới tới. 3 ngày này chính là thời gian chúng ta mở rộng chiến hỏa. Nguyên nhìn mọi người. Vô hạn hùng nguyên không gian quá mênh mông, dù nhóm thủy tổ của người am tường thời không cũng cần 3 ngày để tiếp viện. 3 ngày hành trình đã là cực nhanh rồi. La Phong, xuất phát luôn chứ? Tinh Mang nhìn La Phong. Ừ, được rồi. La Phong gật đầu. Trong thời gian ngắn, đây là trạng thái chuẩn bị đầy đủ nhất của hắn rồi. Tinh Mang mang theo La Phong lặng lẽ rời khỏi ban sơ chi địa. La Phong hiện có thể xưng là tồn tại am hiểu nhất trong việc thu liễm khí tức sinh mệnh khắp vô hạn hùng nguyên không gian. mỗi tia sinh mệnh khí tức đều bị hắn khống chế hoàn toàn, ngay cả nhân quả chi pháp cũng khó lộng cảm ứng được La Phong. Dưới tầng thứ sinh mệnh hiện tại, mỗi bước chân của ta đều có thể vượt qua vô tận khoảng cách, nhanh hơn truyền tống qua hồ nước nhiều lần. Nhưng mà so với tinh mang lĩnh chủ thì chẳng đáng kể mà. La Phong cảm nhận được tốc độ di chuyển của đồng đội, tinh mang mang theo hắn, mỗi bước chân đều vượt qua vô số thời không. Vô số tầng thời không như tấm bản đồ hiện ra dưới chân, tạo cảm giác như đang bước đi trên bản đồ. Tồn tại đạt thành tựu cao nhất về thời không trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian đều di chuyển như vậy hả? La Phong thán phục. Lĩnh chủ đều có sở trường riêng mà, ta chỉ giỏi chạy đường dài mà thôi. Tinh mang cười nói. Không phải là chạy đường dài, mà là siêu diệt khắp thời không đó. Thời không mênh mông như tấm bản đồ, muốn vượt qua đâu tùy ý, khả năng này thật là không thể tưởng tượng nổi đó. La Phong nhìn xuống dưới chân, không trách mỗi hồn nguyên sinh mệnh huyết mạch cấp cao đẳng hay là hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới đều tập trung về đây, khả năng này của tinh mang quả thực là đáng sợ. Mỗi lãnh chủ được bất tử bất diệt đều là tồn tại siêu diệt hoàn toàn, chỉ vì muốn bảo vệ trận doanh tu hành giả nên mới khổ cực như vậy. Tinh mang nói, lĩnh chủ là cá thể cường đại nhất trong vô hạn hồn nguyên không gian, nếu họ ích kỷ, bỏ mặc sinh tử của vô số tu hành giả, cuộc sống sẽ tiêu dao tự tại hơn nhiều. Nhưng nguyên thế giới nuôi dưỡng họ, trên đường tu luyện họ chịu nhiều ân tình nhân quả, sao có thể quên được chứ? Dù tu luyện đến mức nào cũng không thể quên nguồn cội của mình. Hiện chúng ta bảo vệ 3600 cụm thế giới đã rất khó khăn rồi, hơn 600 tòa đã thất thủ rồi. Thiên phú tiềm lực của người không thua ta, nhưng khác biệt là người giỏi chiến đấu hơn ta. Tinh mang nhìn La Phong. Muốn bảo vệ lãnh thổ tu hành giả rộng lớn phải dựa vào thực lực, vào chiến đấu. Phải biết, nguyên thế giới tồn tại khắp nơi, xa không chỉ là 3600 cụm thế giới này đâu. La Phong khẽ gật đầu. Ta sẽ dốc toàn lực. 3600 cụm thế giới là khu vực có mật độ nguyên thế giới cao nhất trong vô hạn hùng nguyên không gian, thích hợp thiết lập lưới thời không. Bảy vị lĩnh chủ trước nay vẫn nỗ lực trấn thủ cái vùng lãnh thổ này, còn rất nhiều cụm thế giới khác thừa thớt xa xôi hơn. Ví như là một khu vực rộng hơn cả 3600 cụm thế giới, nhưng chỉ có một tòa thế giới, thừa thớt đồng nghĩa với khó khăn trong phòng thủ. Suy nghĩ quá nhiều rồi, hiện khẩn yếu nhất đã thu hồi toàn bộ 3600 cụm thế giới đã. Tinh mang nhìn La Phong. Tinh mang mang theo La Phong di chuyển gần một ngày mới tiếp cận chiến trường. Chiến trường là một vùng hư không vô tận rộng lớn, phạm vi ảnh hưởng chiến đấu cực kỳ rộng. Một tòa nguyên thế giới ở biên giới chiến trường đã bị hủy diệt, các lĩnh chủ bất lực trước điều này. Dù sao tình thế của họ đang yếu. Thời không chấn động như nước sôi, trong đó có 73 thân ảnh khủng bố. Các loại lực lượng từng thứ tối cao bộc phát, xen kẽ phối hợp bao trùm 7 vị lĩnh chủ. 7 vị lĩnh chủ dùng phân thân chủ chiến ứng phó một cách khó khăn. May nhờ trận pháp của Nguyên giúp các lĩnh chủ phối hợp nhuần nhuyễn, tăng tổng thể thực lực lên gấp bội, bằng không căn bản là không địch nổi sự liên thủ của nhóm thủy tổ rồi. Việc La Phong tăng tổng thể thực lực 3-4 thành tuy lớn, nhưng vẫn kém xa tầm quan trọng của Nguyên trong tập thể chiến đấu. Dĩ nhiên, đây là mức tăng trên nền tảng hiện có, hỗ trợ cho đội ngũ lĩnh chủ vẫn rất rõ rệt. Cái tên tinh mang lĩnh chủ kia khi giao chiến với chúng ta còn phân tán lực lượng đi truy sát các đội ngũ khác nữa, nhất định phải thừa cơ tiêu diệt bọn chúng. Nhóm thủy tổ cũng phẫn nộ, việc tinh mang có thể phân tán lực lượng truy sát chứng tỏ nhóm lĩnh chủ chưa dốc toàn lực đối phó với chúng. Đúng lúc này, thời không vặn vẹo, tinh mang lĩnh chủ mang theo một nam tử áo đen tóc đen giáng lâm vào đội ngũ lĩnh chủ. Phần thân này của tinh mang tự nhiên hợp nhất với phần thân chủ chiến. 73 vị thủy tổ lập tức nhìn thấy cái vị nam tử áo đen tóc đen. Hắn là ai vậy? Nhóm thủy tổ đều giật mình, cảm thấy không ổn. Nam tử áo đen vừa xuất hiện đã triển khai ra lĩnh vực sinh diệt. Dù lĩnh vực của hắn nhanh chóng bị xé nát khi thẩm thấu vào khu vực nhóm thủy tổ, nhưng mở phe mình, lực lượng bản nguyên của La Phong nhanh chóng bổ sung cho đồng đội. 4 vị bị thương là Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng, Nại Cổ lập tức khôi phục lại đỉnh phong. La Phong gia nhập đội ngũ lĩnh chủ, dưới sự dẫn dắt của Nguyên, trận pháp cũng khôi phục hình thể khổng lồ, cùng Ốc Lam lĩnh chủ chống đỡ công kích của nhóm thủy tổ. 73 vị thủy tổ liên thủ, lực lượng tầng thứ tối cao đang xen tạo thành uy năng rút xuống. Dù bị trận pháp của Nguyên làm suy yếu trước, nhưng khi rơi vào thân thể của Ốc Lam và La Phong vẫn cực kỳ khủng khiếp. Trên thân thể La Phong có lớp năng lượng vô hình bảo vệ, được cung cấp bởi 1.800.000 vạn bản nguyên, hao tổn liền được bổ sung ngay. Vẫn có lực lượng phớt lờ lớp phòng ngự thẩm thấu vào nội thể. Nhưng mà thân thể La Phong có thể bền bỉ bằng 1/10 của cái vảy máu tinh thần tháp, dù bị thương khắp nơi nhưng đều nhanh chóng phục hồi. Có thể thấy rõ, Bên ngoài thân của La Phong xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy nhưng mà không ngừng được chữa lành. La Phong chịu được. Các đồng đội khác trước đó cũng hơi lo lắng, dù sao 73 vị thủy tổ vây công, Ốc Lam chặn hơn nữa, La Phong phải chịu áp lực từ khoảng 30 vị, áp lực này không vị lĩnh chủ nào có thể đơn độc chống đỡ. Vết thương của La Phong bề ngoài trông nghiêm trọng hơn Ốc Lam nhưng mà không tăng thêm. Mỗi khắc, mỗi phần thân thể, mỗi hơi thở tiêu hao khoảng 1% năng lượng dự trữ, vẫn trong tầm kiểm soát được. La Phong cũng kinh ngạc, năng lượng dự trữ của mình hùng hậu cỡ nào, thân thể sau khi ngộ ra cái vảy máu tinh thượng tháp cũng đủ kiên cố, vậy mà mỗi hơi thở vẫn tiêu hao 1% năng lượng. Đây là khi có trận pháp nguyên và đồng đội hỗ trợ làm suy yếu đối phương, uy lực vẫn khủng khiếp đến như vậy. La Phong cũng để ý Ốc Lam, hình thể Ốc Lam lớn hơn hắn, cố gắng chặn nhiều công kích hơn. Thân thể tựa nguyên thế giới của Ốc Lam chỉ bị thương nhẹ, quả thực là thân thể phòng ngự cực hạn cường hoành mà. La Phong phối hợp với Ốc Lam che chở cho các lĩnh chủ khác, giúp họ giảm bớt áp lực đáng kể. Khi La Phong xuất hiện, hắn cũng hoàn toàn lộ diện trước mọi thế lực khắp vô hạn hùng nguyên không gian. Cùng lúc đó, phần thân La Phong ở quê nhà nguyên thế giới cũng bắt đầu đột phá, bắt đầu luyện hóa nguyên thế giới. Trận doanh tu chân lại thêm một vị lĩnh chủ rồi. Bọn người Kim, Ma Mạn, Minh Hoàng hình như đã khôi phục toàn bộ thực lực rồi. Nhóm thủy tổ này có năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ. Vừa khi La Phong xuất hiện, họ đã có thể từ nhiều biểu hiện đánh giá được năng lực của hắn rồi. Điều này càng khiến cho nhóm thủy tổ cảm thấy bất an. Thân thể cường hãn đến mức đó lại có thể giúp đồng đội khôi phục đỉnh phong sao? Nhóm thủy tổ tạm thời không nắm được thông tin về La Phong. Xét theo thân phận của họ, họ chỉ quan tâm đến hồn nguyên cấp thế giới của phe tu chân. Những kẻ được mệnh danh là vô địch trong lồng giam hả? Mỗi thế giới đều có vô số, huống chi trận doanh hồn nguyên là đối địch, dù có thể thu thập tin tức cũng không kịp thời. La Phong từ khi đắc đạo cho đến nay đều dùng lực phá pháp, bên ngoài mới chỉ trôi qua chưa đầy 2000 kỷ, giai đoạn này vẫn là thời kỳ chiến tranh, mỗi thế giới đều phòng bị nghiêm mật, nhóm thủy tổ hoàn toàn không có thông tin liên quan tới La Phong. Cẩn thận, phần thân chủ chiến của Ma Mạn đồng thôi. Đột nhiên một thanh âm vang lên trong tâm linh tất cả thủy tổ. Trong số 73 vị thủy tổ có một con quái thú khổng lồ với hàng chục cái móng vuốt, nhưng toàn thân lại phủ đầy hơn ngàn con mắt chằng chịt, đang quan sát phía phe lĩnh chủ. Dưới sự quan sát của nó, mọi chiêu thức của phe tu chân đều không thể giấu giếm được. Phần thân chủ chiến của Ma Mạn lĩnh chủ đột nhiên xuất hiện cũng bị nó phát hiện. Ma Mạn đang tới hả? Các thủy tổ khác trong lòng căng thẳng. Ma Mạn vốn là một đạo hùng nguyên ba động, nếu gã hóa thành ba động, ngay cả thủy tổ cũng không thể phân biệt được. Thiên nhãn, vẫn là ngươi phát hiện ra ta. Một tiếng cười phóng túng vang lên, mang theo sức hấp dẫn tâm linh cực mạnh, khiến những thủy tổ yếu hơn bắt đầu thấy ảo giác. Toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian hãy trở thành ba động của ta đi. Theo tiếng gào điên cuồng, toàn bộ không gian rộng lớn nơi 73 vị thủy tổ đứng bắt đầu biến dạng. Mỗi tức không gian đều như hóa thành sóng dữ, lại như biến thành phù âm. Vô số phù âm hợp thành một cái khúc chiến ca, hành khúc vang lên trong tâm linh. Toàn bộ thời không biến thành vô số phù âm, 73 vị thủy tổ bị cuốn vào cái vòng xoáy điên cuồng, xé rách, phá hủy. Trước chiêu thức kinh khủng khi phân thân chủ chiến của Ma Mạn lĩnh chủ thiêu đốt hết mình, tất cả thủy tổ đều ra sức chống đỡ. Trong nhóm thủy tổ có một khối cầu tuyệt đối viên mãn, dù phóng đại bao nhiêu lần vẫn là hình cầu hoàn hảo. Nó chính là ban sơ. Trong hơn 100 vị thủy tổ của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, chỉ có 4 vị đủ tư cách có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa. Ban sơ là một trong số đó. Nó là sinh mệnh có khả năng phòng ngự mạnh nhất trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian. Sự tồn tại của nó chính là đại diện cho vô số con đường phòng ngự. Đến! Nó đứng yên tại chỗ, không chút nào núng trước ảnh hưởng của ba động kinh khủng này. Nhưng nó chỉ có thể trấn giữ được một khu vực nhỏ. Dù sao chiêu thức này của Ma Mạn lĩnh chủ là biến toàn bộ không gian rộng lớn thành vũ khí của gã. Phạm vi quá rộng, uy lực quá lớn, ban sơ chỉ có thể bảo vệ một phạm vi nhỏ. Trấn áp! Trong số 73 vị thủy tổ, có một con mãng xà khổng lồ gầm lên, cưỡng ép phong tỏa không gian, muốn áp chế mọi ba động. Nó là vô hạn xà tổ, là thủ lĩnh tối cao của toàn bộ tộc vô hạn đại xà, cũng là tồn tại của uy vọng cao nhất bên trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Thực lực xếp hạng top 3, bất tử bất diệt, cường đại vô song, cũng là phe chủ chiến tuyệt đối trong cuộc chiến với phe tu chân. Năng lực trấn áp không gian của nó cực kỳ kinh khủng, nhưng mà lúc này lại có một lực lượng siêu nhiên đang áp chế nó. Vô hạn xà tổ kinh hãi nhìn về phía xa, nơi vị tinh mang lĩnh chủ kia đứng. Nó biết, trong các lĩnh chủ, chỉ có vị tinh mang lĩnh chủ kia mới có thể áp chế nó về phương diện không gian. Tinh mang lĩnh chủ đã âm thầm ra tay, hỗ trợ đồng đội. Ma Mãn huynh đệ, ta cũng tới đây. Tiếng gào thét hung hãn của Kim lĩnh chủ vang lên. Lũ thủy tổ đang chết này, ta nhìn các ngươi đã lâu rồi, hãy nếm thử hậu quả khi trêu chọc lĩnh chủ chúng ta. Giọng Kim lĩnh chủ mang theo điên cuồng, gã hóa thành 13 đạo khí tức màu đen xuất hiện ở các điểm then chốt trong đội hình thủy tổ. Khi Ma Mạn dùng không gian rộng lớn làm phù âm, thời không chấn động dữ dội nhất, 13 đạo khí tức đen của Kim lĩnh chủ hòa vào. 13 tiếng nổ kinh thiên, những vụ nổ kinh khủng này có uy lực nhân lên gấp bội, từ một phân thành ngàn phần, từ ngàn phần thành trăm vạn phần, liên tục tăng lên trong nháy mắt đã đến mức không tưởng tượng nổi. 13 điểm nổ, uy lực không ngừng tăng lên, kết hợp hoàn hảo với chiêu thức của Ma Mạn, bạo phát cũng ba động triệt để hòa làm một. Đây là hai vị lĩnh chủ không tiếc bản thân ra tay, ba động kinh khủng trong nháy mắt quét sạch qua từng vị thủy tổ, như muốn xóa sổ bọn họ từ gốc rễ vậy. Nhóm thủy tổ cũng ra sức chống cự. Bọn lĩnh chủ này điên rồi, thiêu đốt phân thân chủ chiến liệu mạng, mọi người cố lên. Nhóm thủy tổ dù kinh ngạc vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng mà một kích toàn lực từ phân thân chủ chiến thiêu đốt của Ma Mạn và Kim quá khủng khiếp, khiến cho hơn 10 vị thủy tổ yếu hơn bị trọng thương. Chết đi! Bất kỳ thủy tổ nào cũng có sức sống cực kỳ ngoan cường, lại có đồng đội hỗ trợ, muốn giết một vị thủy tổ là vô cùng khó khăn. Khi uy lực kinh khủng vừa suy yếu, thì hơn 10 vị thủy tổ bị trọng thương chưa kịp thở phào, đã thấy vô số tia chớp vàng lóa mắt giáng xuống rồi. 12 tia chớp vàng trong nháy mắt đánh trúng 12 vị thủy tổ bị thương. Đó là Minh Hoàng lĩnh chủ, tia chớp của nàng không thể né tránh, một khi ra tay là thức trúng mục tiêu. Ở đoạn này Lát mới biết Minh Hoàng là nữ, do đó Lát đổi giọng lại nha. Trong thời khắc then chốt này, nàng cũng không tiếc bản thân, thiêu đốt phân thân chủ chiến phát ra 12 kích mạnh nhất, đều nhắm vào 12 vị thủy tổ này, khiến cho họ bị tia chớp vàng bao phủ toàn thân. Dù các đồng đội xung quanh ra sức hỗ trợ, họ cũng chỉ có thể chống đỡ một cách khó khăn mà thôi. Chém! La Phong cũng vung lưỡi đao liệt không trong tay ra. Mỗi đao chứa một phần vạn năng lượng dự trữ, đây cũng là giới hạn tối đa hắn có thể chém ra rồi. Từng đao quang lạnh lẽo lóe lên, trong chớp mắt đã có hơn 100 nhát chém. Những đao quang này sau khi phát ra, dưới sự dẫn đạo của trận pháp và sự hỗ trợ không gian từ tinh mang lĩnh chủ, đều đánh vào nội bộ đội hình thủy tổ, nhằm vào những vị trí thủy tổ bị thương. Hầu hết thủy tổ đều có thể chống đỡ hoặc né tránh, chỉ có một vị thủy tổ xấu số bị La Phong chém trúng. Vị thủy tổ đã suy yếu này bị một đao chém làm đôi, thân thể chia đôi, thực lực giảm mạnh. Dân mặt, mau vào trong cơ thể của ta! Bàn Sơ thấy vậy thì lập tức truyền âm. Chỉ cần trúng vào trong cơ thể của nó, trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian không ai có thể làm tổn thương. Nhưng trong chiến tranh, chỉ khi nào bị trọng thương, Bàn Sơ mới cho phép các thủy tổ khác trúng vào. Bởi một khi trúng vào, nghĩa là thiếu một chiến lực. Đối mặt với các lĩnh chủ, thiếu một thủy tổ còn đỡ, thiếu 10 vị chỉ sợ phải tan rã rồi. Chết! Bỗng một bàn tay khổng lồ từ không gian khác giáng xuống, nắm lấy thời không và cả vị thủy tổ Vương Mặc bị chém đôi kia. Vương Mặc thủy tổ kinh hãi. Vương Mặc, dung hợp với ta! Một thanh âm vang lên trong lòng nó. Vương Mặc thủy tổ lập tức bình tĩnh lại, thân thể hóa thành vô tận quang mang. Bàn tay thời không kia có thể phong ấn không gian, nhưng không thể hoàn toàn khóa lại những quang mang này, chúng thoát ra ngoài thời không. Vô tận quang mang bay về phía một tồn tại khổng lồ khác. Cảm tạ vô tận thủy tổ cứu mạng. Vương Mặc thủy tổ trúng trong cơ thể vị tồn tại khổng lồ này vô cùng cảm kích. Vị tồn tại khổng lồ này là một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bên trong chứa vô tận quang mang. Nó là vô tận thủy tổ, một trong những thủy tổ mạnh nhất, trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, thực lực xếp top 3, nhưng mà trên lý thuyết có thể bị triệt để tiêu diệt nên không có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa. Nhưng mà trong nội bộ các thủy tổ đều rất kính trọng nó, bởi nó quá mạnh, ngang hàng với vô hạn xà tổ. Như Ban Sơ hoàn toàn là bất tử bất diệt, nhưng thực lực thì chỉ ở mức trung bình trong các thủy tổ thôi. Vô tận thủy tổ, một trong cửu hoàng của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Tinh Mang nhíu mày nhìn cảnh này. Cửu hoàng của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh là 9 vị thủy tổ có địa vị cao nhất trong hơn 100 vị, gồm 4 vị bất tử bất diệt và 5 vị có thực lực cực mạnh. Vô tận thủy tổ chính là một trong cửu hoàng. Nó, vô hạn xà tổ, tịch diệt thủy tổ là 3 vị mạnh nhất trong các thủy tổ. Chỉ có vô hạn xà tổ có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa. Vô tận thủy tổ đúng là có thể bị triệt để tiêu diệt, nhưng mà 8 vị lĩnh chủ phe tu chân không làm được gì. Trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian chỉ có 2 tồn tại khắc chế được nó. Dù có thể khắc chế được, muốn giết nó cũng cần nhiều yếu tố phối hợp. Chính vì có khả năng tử vong nên Vô Tận Thủy Tổ là phe chủ chiến tuyệt đối ở trong trận doanh Hỗn Nguyên Sinh Mệnh trời sinh. Nó muốn nuốt chửng nhiều bản nguyên thế giới hơn nữa, muốn tiến xa hơn nữa. Ông Lâm, bọn lãnh chủ này muốn lợi dụng lúc chúng ta chưa quen thủ đoạn của vị lãnh chủ mới để phản công thôi. Chỉ cần quen với thủ đoạn của bọn họ rồi, chúng ta sẽ có cách đối phó thôi. Quả cầu ánh sáng khổng lồ truyền niệm. Cẩn thận, Ma Mạng lại tới nữa rồi. Thiên Nhãn Thủy Tổ lo lắng mà báo. Cái gì? Tất cả thủy tổ đều không thể tin. Chẳng phải Ma Mạng vừa thiêu đốt phân thân chủ chiến liều mạng sao? Họ không biết rằng khi Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng thiêu đốt phân thân chủ chiến đều lưu lại một phân thân yếu ớt được Tinh Mang lĩnh chủ bảo vệ. Sau khi phân thân chủ chiến thiêu đốt xong rồi, ba vị này lập tức được La Phong thông qua ba cái phân thân yếu ớt đó mà khôi phục lại sự đỉnh phong. Nguyên cần khống chế trận pháp, Tinh Mang thì cần nắm giữ không gian, hai người hợp lực mới ổn định được tình thế. Ốc Lam và La Phong cần chống đỡ công kích của đối phương, ổn định chiến trận. Bốn vị này luôn phải duy trì trạng thái đỉnh phong. Nại cổ lĩnh chủ nắm giữ nhiều loại huyết mạch thủy tổ khiến cho gã khá toàn diện, nhưng mà thủ đoạn liều mạng không bằng ba vị kia. Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng, con đường của họ một khi thiêu đốt phân thân chủ chiến không tiếc năng lượng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Ta lại tới đây. Theo tiếng cười rung chuyển tâm linh của Ma Mạng lĩnh chủ, nhóm thủy tổ đều cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, sức sống kinh người, lại có thể phối hợp, dù đối mặt với các lĩnh chủ nắm giữ lực lượng bản chất, bọn họ cũng không sợ. Nhưng khi bọn người Ma Mạng có thể liên tục thiêu đốt phân thân chủ chiến tấn công, bọn họ có thể chống đỡ bao lâu đây? Lần này Ma Mạng lĩnh chủ hóa thành từng đạo ba động màu xám. Những ba động này không ảnh hưởng đến thời không, nhưng thẩm thấu hoàn toàn vào từng thủy tổ. Đây là một sát chiêu khác của Hồn Nguyên Ba Động, Linh Hồn Ba Động Sát. Mệnh hạch của thủy tổ đều từ bản nguyên tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ, cố gắng chống cự ba động quỷ dị này. Ta cũng tới đây! Tiếng gào thét của Kim lĩnh chủ vang lên. Lần này là từng đạo khe hở hủy diệt xuất hiện khắp nơi. Quét qua những thủy tổ đã bị trọng thương, cuối cùng có hai vị bị thương nặng, bị khe hở hủy diệt nuốt chửng. Hai đồng đội đã tử trận, khiến các thủy tổ khác kinh hãi. Trận chiến này trước giờ đã khiến cho ba vị Hùng Nguyên thủy tổ bỏ mạng. Trải qua chiến tranh tôi luyện, những thủy tổ còn lại đều giàu kinh nghiệm hơn. Phe lĩnh chủ đã lâu không có chiến tích gì, nhưng mà giờ đây lại thêm hai vị thủy tổ nữa bị diệt rồi. Chiêu thức của Kim lĩnh chủ hủy diệt chi ý cảnh giới đó hoàn toàn vượt trên ta. Trong đám thủy tổ, một đạo hắc quang nội liễm lóe lên, bên trong hiện lên một thân ảnh vừa giống người lại tựa phi cầm, chính là Tịch Diệt thủy tổ. Một trong cửu hoàng của trận danh Hồn Nguyên Sinh Mệnh trời sinh, xếp vào hàng tam đại tồn tại tối cao. Lần này trong cửu hoàng có 6 vị tham chiến, gồm 4 vị tồn tại bất tử bất diệt, cùng Vô Tận Thủy Tổ, Tịch Diệt Thủy Tổ. Vị lĩnh chủ mới này có khả năng giúp cho đồng bạn khôi phục qua thực lực đỉnh phong nhanh chóng mà. Hắn chính là điểm mấu chốt rồi. Tịch Diệt Thủy Tổ liếc nhìn La Phong. Đáng sợ, vô thần, ban sâu nè, ta sẽ thử đối phó với vị lĩnh chủ mới nè. Thanh âm Tịch Diệt vang lên trong tâm thức của ba vị đồng bạn. Nếu không thể phá vỡ điểm thèn chốt này, chúng ta tạm thời lui binh. Yeah. Vô Hạn Xà Tổ, Vô Tận Thủy Tổ và Ban Sơ đều đáp ứng. Bọn chúng vốn có nhiều chiến thuật phối hợp. Lui binh vốn không phải lựa chọn ưu tiên, nhưng mà tình thế lúc này quá nguy cấp. Nếu Tịch Diệt thất bại thì chỉ còn cách rút lui. Dù nói dài dòng, nhưng mà giao lưu ý niệm giữa các thủy tổ chỉ tốn một sát na thôi. Đồng loạt ra tay, nhắm vào vị lĩnh chủ mới này. Mệnh lệnh của Tịch Diệt vang lên trong tâm thức của 6 vị thủy tổ khác. Kẻ thì có thiên nhãn, kẻ là sinh vật huyễn mị, lại có dị thú tỏa ra tinh quang. Tịch Diệt dẫn đầu, 6 thủy tổ phối hợp đồng loạt xuất chiêu. Lệnh chủ mới, hãy quy thuận Tịch Diệt đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng trong thức hải của La Phong. Ngay khi La Phong bị tập kích, Minh Hoàng lĩnh chủ cũng thiêu đốt phân thân chủ chiến, toàn thân hóa thành kim sắc lôi định kinh khủng xuyên qua thời không, khóa chặt những thủy tổ trọng thương, khiến chúng không thể đào thoát được. Vô tận quang mang tràn ngập, ảo ảnh chập chờn. Các thủy tổ khác cũng ra sức ứng cứu. Chỉ cần trọng thương được vị lĩnh chủ mới này, cuộc diện sẽ đảo ngược thôi. La Phong cảm thấy linh hồn mình như núi lớn kiên cố, trong khi lực lượng địch ngưng tụ thành chùy lớn che trời đập mạnh vào. Đây là liên thủ công kích tâm linh nhục thân từ Tịch Diệt, Thiên Nhãn Thủy Tổ, Tinh La Thủy Tổ cùng 4 vị khác nữa. Trong chớp mắt, linh hồn của La Phong rung chuyển dữ dội, lại có lực lượng vô hình thẩm thấu toàn thân, muốn đẩy nhục thân của hắn đến bờ hủy diệt. Bọn Tịch Diệt này, Dù linh hồn chấn động, La Phong vẫn giữ được tỉnh táo tuyệt đối. Hắn theo đuổi sinh mệnh cực hạn mà. Trong hồn nguyên sinh diệt đạo của hắn có 6 đại hệ thống, tâm linh ý thức là mấu chốt. Điều này khiến linh hồn hắn ở cùng cấp lĩnh chủ cũng thuộc hàng đỉnh cao, so với các thủy tổ kia càng kinh khủng hơn nhiều. Chống cự toàn lực công kích của 7 thủy tổ vẫn vô sự. 1.800.000 nguyên khí mỗi hơi thở khôi phục 1/10 năng lượng. Tốc độ phục hồi kinh người, nhanh chóng đẩy lùi mọi năng lượng dị thường. Chúng ta thất bại rồi. Tịch Diệt từ xa thở dài. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Thiên Nhãn Thủy Tổ và Tinh La Thủy Tổ đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thông thường tập kích tập thể của Thủy Tổ sẽ bị trận pháp của Nguyên và các lĩnh vực của các lĩnh chủ khác làm suy yếu. Đa phần công kích dùng vào Ốc Lam, La Phong chỉ chịu đòn nữa. Nhưng mà chiêu thức tâm linh này của 7 vị lại vượt qua mọi trở ngại, trực tiếp công kích nội tâm của La Phong. Với chiêu này, trận doanh hùng nguyên sinh mệnh từng giết nhiều tồn tại cùng cấp rồi. Nhưng mà trước 8 vị lĩnh chủ tu hành này hiệu quả kém hẳn. Một mặt các lĩnh chủ bất tử bất diệt, dù chịu đòn cũng chỉ có nại cổ lĩnh chủ và kim lĩnh chủ bị ảnh hưởng rõ rệt, những vị khác hầu như là miễn nhiễm. Chiêu này không khóa được tinh mang lĩnh chủ, càng không đụng tới nguyên được. Ốc Lam dễ dàng chống đỡ mọi công kích, La Phong cũng tương tự. Minh Hoàng và Ma Mạng đều có tâm linh cực hạn, chịu đòn chỉ tổn thương nhẹ nhục thân thôi. Trước kia chiêu này từng khiến cho nại cổ lĩnh chủ và kim lĩnh chủ nguy cấp, nhưng mà từ khi La Phong tới, khả năng phòng ngự phe lĩnh chủ toàn diện tăng lên. Lui binh! Âm thanh vô tận thủy tổ vang lên trong tâm thức của mọi thủy tổ. Dưới kim lôi của Minh Hoàng, vô tận thủy tổ trong nháy mắt hóa thành vô tận quang mang chói lọi, bao trùm vùng chiến địa rộng lớn, đồng hóa thân thể các vị thủy tổ. Phốc một tiếng, quang mang đột ngột co rút thành một điểm, rồi biến mất vào trong viên cầu khổng lồ. Không gian rộng lớn đột nhiên trống trơn, chỉ còn lại viên cầu khổng lồ lơ lửng. Bọn chúng rút lui rồi. 8 vị lĩnh chủ nhìn viên cầu, ngay cả ý định tấn công cũng không có. Thật là sướng mà, bao năm mưu tính chỉ giết được 3 thủy tổ yếu nhất thôi, lần này trong thời gian ngắn đã hạ được 3 tên rồi. Kim cười ha hả, vô cùng thỏa mãn. Thi triển cấm chiêu không kiên nể, đốt phân thân chủ chiến liên tục như vậy, cảm giác thật là tuyệt diệu. Tinh mang thu được cả 3 thi thể thủy tổ chứ. Minh Hoàng nhìn sang, dù thủy tổ đã toàn lực phòng ngự, nhưng khi nàng thiêu đốt phân thân ra tay, vẫn giết được một tên. Yên tâm, vì thời không ta chưa từng thua ai, vừa chết là ta đã bắt thi thể của nó từ một nhánh thời gian khác rồi. Tinh mang cười đáp, thủy tổ vừa chết không thể kháng cự, gã dễ dàng đoạt lấy. Mới là do kinh tinh La Phong đột phá, khiến thủy tổ trở tay không kịp mới có chiến quả như trời. Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cục diện chiến tranh đã đảo ngược hoàn toàn rồi. Hiện tại cả đám thủy tổ đã trốn trong cơ thể của ban sơ, buộc phải lui binh. Trước đây dù tinh mang mưu lược cách mấy cũng không chống lại chênh lệch thực lực, chỉ biết nhìn lãnh thổ giật mất đi. Giờ đây tất cả đã khác rồi, khiến thủy tổ phải lui binh. Nếu sớm bại lộ, với năng lực của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh, chúng có thể suy diễn nhiều thông tin, có lẽ sẽ điều diện hoặc là tạm rút lui đó. Tinh mang nói. La Phong nhìn viên cầu khổng lồ xa xa. Tinh ban sơ thủy tổ này, chúng ta thực sự bất lực hả? 8 người hợp lực cũng không thể đẩy nó vào vùng nguy hiểm nào đó trong vô hạn hùng nguyên không gian sao? Thật sự là bất lực đó. Nguyên gật đầu. Cái vô hạn hùng nguyên không gian này không ai làm gì được nó cả. Tinh mang nói thêm. La Phong đã biết về ban sơ thủy tổ đại diện cho phòng ngự tối thượng của vô hạn hùng nguyên không gian. Không thể phá hủy, không thể lây chuyển. Nhưng di chuyển chậm, ra chiêu vụng về, cứ coi như nó không tồn tại là được. Thân thể đó rất đặc biệt cơ. Ốc Lam nói. Luận độ cứng chỉ ngang to, nhưng mà có khả năng hoàn mỹ tiêu tán uy lực, không tưởng được. Dù ta toàn lực, 99% uy lực cũng bị triệt tiêu, chỉ còn 1% phải đối mặt với thân thể cứng như Ốc Lam của hắn thôi. Kim nói, La Phong mới giật mình. Kim vốn thuộc hàng sát thương mạnh nhất trong các lĩnh chủ rồi, vậy mà uy lực chiêu thức bị triệt tiêu tới 99%. Ở vô hạn hùng nguyên không gian này, những tồn tại khác may lắm giữ lại được 1/1000 vạn phần uy lực. Nó như là điểm cố định của thời không, không thể lây chuyển hay di dời. Tinh mang nói. Không thể di chuyển nó hả? La Phong thở dài, Ốc Lam mới giải thích. Nếu uy lực đủ lớn thì có hy vọng, nhưng mà uy lực chúng ta bị triệt tiêu chứ còn có 1/1000 thì vô dụng thôi. La Phong gật đầu. La Huynh à, người cứ thử chém nó xem, nó sẽ không phản kháng đâu. Minh Hoàng cười nói. Dù nó có đánh lại cũng chẳng đáng kể nữa. Ma Mạng cũng cười. La Phong tò mò nhìn cái viên cầu tồn tại phòng ngự mạnh nhất vô hạn hùng nguyên không gian. Hắn giơ tay, liệt không đao hiện lên, Xoẹt một tiếng, đào quang xuyên thời không mang uy lực vô tận chém vào viên cầu. Khi chạm tới, La Phong cảm giác như chém vào hư không, gần như là không có lực cản gì. Dù một phần ngàn đao quang truyền tới cũng không để lại vết tích gì. Tinh Mang mới cười. La Huynh chém trúng là giỏi lắm rồi đó. Viên cầu khổng lồ bỗng phát ra âm thanh trầm đục. Vị lĩnh chủ mới ra tay này là lĩnh chủ thứ 8 của các ngươi. Trận doanh tu hành các ngươi thật là may mắn mà, giữa chiến tranh diệt tộc lại có thêm lĩnh chủ như vậy. Mang sau nào, các ngươi tiếp tục chiến hay là chấm dứt đây? Nếu tiếp tục, chúng ta phụng bồi. Bên viên cầu, bốn đạo hóa thân hiện ra. Vô hạn xà tổ, vô tận thủy tổ, tịch diệt thủy tổ và diễn hỏa thủy tổ. Bốn vị chủ chiến mạnh nhất trong cửu hoàng. Thưởng thêm một lĩnh chủ là thắng được sao? Vô hạn xà tổ cuộn mình trong hư không, lạnh lùng nhìn tám vị lĩnh chủ. Trận doanh tu hành chỉ xứng làm lương thực của chúng ta, không có tư cách phản kháng đâu. Ai là đồ ăn của ai chứ? Lĩnh chủ chúng ta bất tử, còn các ngươi mới là lương thực. Chúng ta săn giết các ngươi để làm tài nguyên tu luyện. Tính đến bây giờ, 20 thủy tổ đã chết dưới tay của ta rồi, trong khi lĩnh chủ chúng ta vẫn đủ cả đó. Kim cười khẩy. Đúng, 20 thủy tổ chết, nhưng mà vì uy hiếp từ cái chết của các ngươi, chúng ta đã sinh ra 32 thủy tổ mới rồi. Kẻ yêu chết đi, kẻ mạnh hơn sống sót. Tịch Diệt lạnh lùng đáp. Nguyên vốn luôn nở nụ cười hiền hòa, nhưng mà giờ phút này gương mặt của ông ta lại lạnh như băng khi nhìn thấy mấy vị thủy tổ trước mặt. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh của các ngươi, đã có 20 vị thủy tổ chết dưới tay chúng ta rồi. Các ngươi còn xung đột với những trận doanh khác nữa, 15 vị thủy tổ nữa cũng đã bỏ mạng. Trong khi tổng số thủy tổ các ngươi từng sáng sinh ra chỉ là 32 vị, tính ra số lượng vẫn đang giảm dần. Vô hạn đại xà cùng mấy vị kia sắc mặt đều hơi biến sắc. Đúng vậy, với tư cách là tộc quần lớn nhất trong vô hạn hùng nguyên không gian, kể từ khi giao chiến với trận doanh tu hành giả, số lượng thủy tổ của họ đã giảm đi đáng kể. Đây cũng chính là lý do khiến một bộ phận thủy tổ trong nội bộ không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Dù sao những lãnh chúa bất tử này tiếp tục đấu tranh cũng chẳng được lợi ích gì. Tạm chỉ các người chẳng phải đã chứng minh thực lực cá nhân mới là quan trọng nhất sao? Từ trong vần hào quang vô tận kia phát ra uy áp khủng khiếp. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh vốn là được trời ban cho tuổi thọ vô hạn, lẽ ra phải dùng sinh mệnh chính hạn này để truy cầu cực hạn của sức mạnh. Tịch Diệt thủy tổ cũng lên tiếng. Để truy cầu cực hạn sức mạnh, tự nhiên phải có quyết tâm bất chấp tất cả. Dù thất bại, dù phải triệt để quy về hư vô, chúng ta cũng cam lòng. Vô hạn xà tổ và diễn hỏa thủy tổ nhìn tám vị lĩnh chủ, hai vị đã đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt này lại càng thản nhiên hơn. Bản nguyên nguyên thế giới là tài nguyên quý giá nhất của trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Dù ta không cần, nhưng toàn bộ trận doanh vẫn cần, các tộc quần vô hạn dưới trướng ta cũng cần. Vô hạn xà tổ nói. Các ngươi đã chiếm giữ 3600 cụm thế giới phồn hoa, trong đó chứa vô số nguyên thế giới. Nếu các ngươi chịu nhượng bộ rút về 1200 cụm thế giới, trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh chúng ta có thể lùi một bước, chấm dứt chiến tranh. Diễn hỏa thủy tổ nói. Tám vị lĩnh chủ lạnh lùng nhìn bọn họ đều khinh bỉ cự tuyệt. Vậy các ngươi cứ chờ xem. Bọn người vô hạn xà tổ đều trở về thể nội của ban sơ thủy tổ. Ban sơ thủy tổ đang trên con đường truy cầu cực hạn của mình. Nó có thể thản nhiên đứng nhìn mọi biến động trong vô hạn hùng nguyên không gian, dù thế lực nào mạnh đến đâu cũng không thể đe dọa được nó. Nhưng với tư cách là một thành viên của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, nó vẫn sẵn lòng trợ giúp đồng tộc. Bọn chúng đang tìm kiếm diện binh. Tinh Mang, người đã quan sát vô số khả năng tương lai qua các phân thân du hành thời gian, nói. Dù trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh cũng có phe phản đối chiến tranh với chúng ta, nhưng mà để cứu các thủy tổ và duy trì ưu thế, chắc chắn sẽ có lực lượng mạnh đến tiếp diện đó. La Phong cùng 6 vị khác đều tin tưởng nhận định của Tinh Mang. Những thủy tổ này trốn ở trong thể nội ban sơ thủy tổ chính là vì không thể rút lui. Trước mặt Tinh Mang lĩnh chủ, bậc đệ nhất về thành tựu thời không, bọn họ không thể đầu tấu. Quá trình rút lui sẽ để lộ ra vô số sơ hở. Dưới sự phối hợp tấn công toàn diện của 8 vị lĩnh chủ, e rằng còn có thêm vài thủy tổ phải bỏ mạng. Ẩn nấu trong ban sơ thủy tổ chờ viễn quân mới là lựa chọn tối ưu. Số lượng diễn binh thủy tổ sẽ là bao nhiêu vậy? Nguyên hỏi. Tinh Mang mới đáp. ít nhất là 30 vị thủy tổ. La Phong, Kim, Minh Hoàng, Ma Mạng, Nại Cổ, Ốc Lam, 6 vị nghe xong đều biến sắc. Với số lượng thủy tổ đông đảo như vậy kéo đến, tổng cộng sẽ có hơn 100 vị thủy tổ liên thủ, uy hiếp như vậy thực sự là đáng sợ mà. Liên quan đến vận mệnh tộc quần, cửu hoàng cũng sẽ tề tựu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Tinh Mang trịnh trọng nói, lấy thủ làm công, sẵn sàng hy sinh một số cơ hội để bảo đảm chiến trận ổn định, chờ thời cơ phản công. Nguyên nói, có La Phùng ở đây, chúng ta không sợ chiến tranh tiêu hao đâu. 8 vị lĩnh chủ tự nhiên bày ra chiến trận, bao vây khu vực ban sơ lĩnh chủ, kiên thủ tại chỗ. Những thủy tổ yếu thế nào dám lộ diện, lập tức sẽ bị 8 vị vây công tiêu diệt. Tại Vĩnh Hằng Chi Địa, đây là nơi chỉ có những tồn tại đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt trong vô hạn hồn nguyên không gian mới có tư cách đặt chân đến. Nó là một mảnh đại lục được vô hạn hồn nguyên không gian tự nhiên dưỡng dục. Một hạt bụi nơi đây cũng đủ trấn áp một sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng. Áp lực vô hình của Vĩnh Hằng Chi Địa có thể khiến cho hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới tan thành tro bụi. Hơn 9 thành thủy tổ trong trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh không đủ tư cách đặt chân tới chỗ này. Trên mảnh đại lục rộng lớn bằng phẳng này chỉ có một chiếc bàn tròn cổ phát khắc vô số bí văn huyền ảo. Xung quanh bày ra 28 chỗ ngồi, hiện tại chỉ có 3 đạo thân ảnh đang ngồi đó. Trong vô hạn hồn nguyên không gian mênh mông, đây là nơi họ thường tụ hợp. Giữ lên chủ thứ 8 của tu hành giả. Một đám sương mù xám xịt trên bàn tiệc hiện ra một con mắt, hứng thú quan sát trận chiến nơi xa. Trận doanh tu hành giả quá thực đặc biệt mà. Họ đều là những sinh linh yếu ớt từ nguyên thế giới từng bước tu luyện, cuối cùng nắm giữ lực lượng tối cao, đạt đến trình độ ngang hàng với chúng ta như vậy. Rất đặc biệt, mỗi vị đều mạnh mẽ phi thường, ta rất thưởng thức Tinh Mạng, cũng là bạn tốt của Minh Hoàng. Một thân ảnh mặc giáp trắng lạnh lùng nhìn xa. Nhưng mà tên Kim kia quá ti tiện và vô liêm sỉ, lần trước ở vực sâu hủy diệt, hắn không địch nổi ta chính diện, lại thừa lúc ta giao chiến mà đánh lén ta. Ta khinh nhất cái loại tiểu nhân mất dạy này. Thân ảnh giáp trắng tỏa ra hủy diệt chi ý cực độ. Kim đỉnh chủ, Ma Mạng đỉnh chủ, Nại Cổ đỉnh chủ, 3 vị này là những kẻ ti tiện nhất trong trận doanh tu hành giả. Một sinh vật có cánh ngồi đó, gương mặt bình thản, toàn thân phủ lông vũ trắng ấm áp, khí tức thu liễm bình thường, nhưng cũng là một trong những tồn tại đỉnh cao của vô hạn hồn nguyên không gian. Nại Cổ đỉnh chủ một mình không đe dọa được ta. Nhưng mà khi cùng Kim lĩnh chủ, Ma Mạng lĩnh chủ liên thủ, 3 vị lĩnh chủ dây công ta một người. Nghe nói lòng vũ của ngươi bị nhổ sạch hả? Thân ảnh giáp trắng cười ha hả. Tạp phu tu! Sinh vật lông vũ nổi giận. Được rồi, lỗi của ta, được chưa? Thân ảnh giáp trắng vung tay, hiện ra cảnh tượng sinh vật lông vũ trọng thương thảm thiết. Hơn nữa lông vũ rụng hết, chỉ còn những sợi lông tơ ngắn ngủn, máu me đầy mình. Ta nhớ lầm, vẫn còn nhiều lông lắm chứ bộ. Sinh vật lông vũ trừng mắt nhìn gã. Thân ảnh giáp trắng cười tủm tỉm thu hồi hình ảnh lại. Ở tận thứ của gã rồi, sưu tầm những trò cười về các tồn tại đồng cấp là một thú vui lớn. Gã không có tộc quần, không có đồng bạn, tồn tại cô độc nhưng lại đạt đến sức mạnh như thế, chỉ có thể tự mình tìm chút niềm vui. Sinh vật lông vũ cũng đành nhịn. Gã có con cháu đời đời, không như là tạp phu tu này, một tồn tại cô độc không sợ trời không sợ đất, chỗ nào náo nhiệt là nhúng tay vào. Tạp phu tu, vũ hoàng. Đám sương mù âm u kia vẫn đang quan sát chiến trường nơi xa. 8 vị lĩnh chủ liên thủ đã áp chế 73 thủy tổ, giết chết 3 vị, khiến cho 70 vị còn lại phải rút lui. Các lãnh chủ tu hành giáo quá thiệt cường đại mà. 8 vị liên thủ, xét trong toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian cũng là một thế lực cực mạnh rồi. Vũ Hoàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì tộc quân do gã thống lĩnh chỉ có một mình gã đủ tư cách đặt chân lên Vĩnh Hằng Chi Địa. Trận doanh tu hành giả chiếm thượng phong rồi hả? Chúng ta cũng chiếm bao cụm thế giới của họ, sau chiến tranh 8 vị lĩnh chủ có thể sẽ trả thù. Một số tồn tại cổ lão quan sát chiến trường từ xa, lùng dấy lên bất an. Khi hai đại trận doanh giao chiến, những trận doanh khác cũng thừa cơ chiếm đoạt vài cụm thế giới, kẻ ít chiếm 2-3 cụm, kẻ nhiều thậm chí chiếm hơn 100 cụm thế giới nữa. Ban đầu tưởng trận doanh tu hành giả thất bại, trận doanh hồn nguyên sinh mệnh thiên sinh nó chiếm được ở nhiều cụm thế giới nhất, nhưng mà ta cũng được chia phần, không ngờ tình thế đảo ngược rồi. Nếu trận doanh tu hành giả thắng, 8 vị lĩnh chủ kia chắc chắn không buông tha rồi. 12 thế lực thừa cơ chiếm cụm thế giới, trận doanh tu hành giả dám khai chiến toàn diện sao chứ? 12 thế lực có mạnh có yếu, mạnh nhất là trận doanh băng phong. Trận doanh băng phong là liên minh của 12 vị tồn tại vĩnh hằng. Dù số lượng cường giả cấp thủy tổ không bằng trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, nhưng uy hiếp còn kinh khủng hơn, bởi đa số bọn họ không có tộc quần ràng buộc, hành xử càng thêm tàn bạo. Bọn họ thực ra không quá để ý bản nguyên thế giới, mà là nhắm vào những tài nguyên đặc biệt trong lãnh thổ rộng lớn. Theo quan điểm của trận doanh băng phong, chỉ chiếm hơn 100 cụm thế giới đã là cho trận doanh tu hành giả đủ mặt mũi. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể chiếm gấp bội lãnh thổ. Chúng ta chỉ chiếm hơn 100 cụm thế giới thôi, trận doanh tu hành giả có dám làm gì chứ? Bọn chúng dám khai chiến với chúng ta sao chứ? Trận doanh băng phong hoàn toàn không để tâm. Trong lãnh thổ tu hành giả, quần thể hắc ám thế giới, khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới. La Phong đứng ở trên lầu cát thành phủ chủ Hổ Dương Thành, thân thể đã hoàn toàn thuế biến, dù năng lượng dự trữ chỉ còn 1% tổng thể, nhưng vẫn tương đương với phần thân nhỏ nhất của ma mạng lĩnh chủ. Trận doanh tu hành giả đang đối mặt với quá nhiều nguy cơ mà. Sau khi đột phá, La Phong mới thấu hiểu nhiều bí mật. Trên địa cầu có người là có tranh đấu, trong vô hạn hùng nguyên không gian cũng tồn tại đủ loại tranh chấp. Trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh là thế lực thù địch lớn nhất, nhưng mà những trận doanh thế lực khác cũng có xung đột lớn nhỏ khác nhau. Nguyên lão ca, từ thời điểm hèn mọn nhất đi lên thật là không dễ dàng mà. La Phong biết tình hình trận doanh tu hành giả đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu, ít nhất đã có tin mang lĩnh chủ và mấy vị khác xuất hiện. Những nguy cơ của trận doanh tu hành giả từ từ giải quyết vậy. La Phong rất kiên nhẫn, là một lĩnh chủ với tuổi thọ vô hạn, hắn có đủ thời gian để chiến đấu, mỗi vị lĩnh chủ đều tràn đầy tự tin vào tương lai. Điều tuyệt vời nhất khi trở thành lĩnh chủ là... La Phong, một sinh linh xuất thân từ nguyên thế giới, sau khi trở thành lĩnh chủ, bản nguyên thế giới vẫn không có phản kháng, cho phép hắn tùy ý thẩm thấu và luyện hóa toàn bộ, hoàn toàn nắm giữ. Sau khi triệt để khống chế, quy hương nguyên thế giới tựa như là một thân thể thứ hai của hắn vậy. Giờ phút này toàn bộ khởi nguyên đại lục nguyên thế giới không còn bí mật nào trước mắt quán nữa. Tất cả đều bị hắn nắm giữ hoàn toàn, bao gồm cả dòng sông thời gian, ghi chép lịch sử khởi nguyên đại lục, trong đó có vô số sinh linh chập chờn lên xuống, dù còn sống hay đã chết vẫn đang tồn tại trong dòng thời gian riêng của họ. Những sinh linh đã chết chỉ là dòng thời gian của họ đã dừng lại. La Phong có thể vớt những sinh linh này từ dòng sông thời gian, khiến dòng thời gian của họ tiếp tục, thậm chí vĩnh viễn trường tồn. Trong phạm vi nguyên thế giới, những sinh mệnh bị nhốt ở trong lồng này, La Phong hoàn toàn có thể ban cho họ sự bất tử. Tiền bối cự phủ. La Phong nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, những thân ảnh này mạnh mẽ hay yếu ớt, thậm chí thấy cả tọa sơn khách lão sư, thời còn tấn chi thần vương, cuộc sống hạnh phúc ngày đó nữa. Mọi tiếc nuối đều có thể bù đắp được. Đây mới là điều tuyệt vời nhất khi trở thành lĩnh chủ. La Phong nở nụ cười. Trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, đệ nhất thánh địa chính là vô hạn thế giới, nơi sinh sống của vô hạn đại xà tộc. Tộc này đã sản sinh ra hơn 10 vị tồn tại cấp thủy tổ. Thánh địa thứ hai là cự thần giới, một thế giới đặc thù không thua kém vô hạn thế giới, nơi đây sinh ra những sinh mệnh vừa chào đời đã đạt hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Về hình thể, chúng thuộc loại cực kỳ khổng lồ trong trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Tộc quần phát triển từ cự thần giới được gọi là cự thần tộc. Tộc đàn lớn thứ hai chỉ sau vô hạn đại xà tộc cũng có khoảng 10 vị đạt tới cấp thủy tổ. Vô hạn xà tổ, tịch diệt thủy tổ, diễm hỏa thủy tổ và vô tận thủy tổ đồng loạt phóng xuất hóa thân giáng lâm cự thần giới. Nơi đây có vô số quái vật khổng lồ sinh sống, kể cả những con nhỏ nhất cũng có kích thước bằng 2-3% nguyên thế giới. Một số quái vật khổng lồ không thua kém Ốc Lam lĩnh chủ đang từ xa quan sát bốn đạo hóa thân kia. Đám vô hạn xà tổ tới rồi kìa. Nghe nói chúng giao chiến với trận doanh tu hành giả đã rơi vào thế yếu, giờ lại cầu cứu chúng ta. Những quái vật khổng lồ thì thầm với nhau, không giấu nổi vẻ hả hê. Giữa cự thần tộc và vô hạn tộc tồn tại mâu thuẫn sâu sắc. Hiện tại vị trí có uy vọng nhất trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh thuộc về vô hạn xà tổ, không chỉ mạnh mẽ mà còn bất tử bất diệt. Cự thần huynh! Bốn đạo hóa thân tiến vào một khu vực, nhìn về phía con quái vật khổng lồ trước mắt. Đó là một con cự thú hình người đứng thẳng, toàn thân phủ đầy vảy phiến màu đen kim loại. Ngoài hai cánh tay còn có thêm đôi cánh khổng lồ. Chỉ ngồi yên tại chỗ, thân hình nó đã lớn hơn cả một nguyên thế giới. Xét về kích thước, trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian, nó xếp vào top 3, lớn gấp nhiều lần Ốc Lam. Đây chính là một trong cửu hoàng của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, cử thần hoàng, cũng là thủ lĩnh của cử thần tộc. Lần này không tham chiến cùng tam hoàng chính là do cử thần hoàng dẫn đầu. Về mặt uy lực chính diện, cử thần hoàng thuộc hạng mạnh nhất trong cửu hoàng, tuy nhiên khả năng bảo mệnh yếu, bị một số tồn tại như lĩnh chủ nguyên của tu hành giả khắc chế. Vì thế ở trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh vì vậy cũng thua kém vô hạn xà tổ nhiều. Mẹ đố các ngươi thua rồi hả? Cự thần hoàng hỏi với vẻ hứng thú. Xuất hiện một lĩnh chủ mới, tám chị lĩnh chủ liên thủ rất khó đối phó được. Vô hạn xà tổ thừa nhận. Chúng ta thật sự là không địch nổi, nên cần ba vị các ngươi hỗ trợ. Cự thần hoàng gật đầu, lập tức có hai luồng lực lượng kinh khủng xuất hiện. Một con chim khổng lồ làm bằng hắc vụ hiện ra. Vô số hắc vụ quanh thân nó như là tai kiếp ngưng kết, khi giao chiến sẽ giáng xuống vô tận lực lượng tai ương. Một con cự thú mập mạp khác với bộ lông mềm mại đổi màu liên tục, mỗi sợi lông đều ẩn chứa hư không vô tận, đang cười tủm tỉm nhìn bốn vị. Hắc triều chi tổ, hùng nguyên thú tổ. Bốn đạo hóa thân đồng loạt chào. Hắc triều chi tổ và hùng nguyên thú tổ đều thuộc cửu hoàng. Điểm then chốt là chúng không thuộc bất kỳ tộc quần nào, là những tồn tại độc nhất vô nhị trong vô hạn hùng nguyên hư không. Những tồn tại như vậy, phần lớn là không tự nhận mình thuộc trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Hai vị này có quan hệ cực tốt với cự thần hoàng, ngầm thừa nhận mình là một phần của trận doanh, nhưng rất ít khi xuất thủ. Mọi người hẳn đã hiểu rồi, trận chiến này chúng ta không thể thua được. Dốc hết toàn lực tộc quần mà vẫn bại dưới tay tu hành giả, uy hiếp của hùng nguyên sinh mệnh trời sinh chúng ta sau này sẽ suy giảm nghiêm trọng. Vô hạn xà tổ mới nói. Ta không ưa chiến tranh. Cự thần hoàng thở dài. Nó thích ngắm nhìn vạn sự vạn vật trong hùng nguyên không gian một cách bình yên. Thích làm người xem hơn là tham gia vào những tranh đấu ân oán. Nguồn lực cung cấp cho cử thần tộc ta chưa từng thiếu. Đến giờ phút này, ngươi vẫn không muốn tham chiến, để mặc tu hành giả giày xéo lên đầu chúng ta sao? Vô hạn xà tổ mới nói. Tịch diệt thủy tổ, vô tận thủy tổ và diễn hỏa thủy tổ đều nhìn về cử thần hoàng. Trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh chia làm hai phe. Một lấy vô hạn xà tổ làm hạt nhân, một lấy cử thần hoàng làm trung tâm. Ta hiểu. Trận này không thể thua, nhưng mà chúng ta chỉ tham gia một trận này, sau đó sẽ rút lui. Cử thần hoàng gật đầu. Hắc triệu chi tổ và hùng nguyên thú tổ đồng tình. Yên tâm đi, tu hành giả có thêm lĩnh chủ mới, vị này còn có khả năng khôi phục đỉnh phong cho đồng bạn ngay lập tức mà. Bọn họ đã trở nên khó đối phó hơn rồi. Nếu thắng trận này, ta sẽ nhân cơ hội chấm dứt chiến tranh. Vô hạn xà tổ đáp. Thua thì kết thúc chiến tranh, thắng cũng kết thúc chiến tranh, hai kết quả khác nhau một trời một vực. Vô hạn xà tổ cần dùng chiến thắng trước 8 vị lĩnh chủ để chứng minh với toàn bộ hùng nguyên không gian rằng bọn chúng vẫn là thế lực mạnh nhất. Giờ lĩnh chủ mới các người biết bao nhiêu vậy? Hùng nguyên thú tổ mới hỏi. Đã khởi chiến cần hiểu rõ đối thủ chứ? Một con ác thú với vô số móng vuốt sắc nhọn bò ra từ không thời gian, móng vuốt nó có thể dễ dàng nắm bắt các dòng thời gian. Nó lên tiếng. Ta đã điều tra ra các dòng thời gian quá khứ, nắm giữ được thông tin về cái vị lĩnh chủ mới La Phong này. La Phong sinh ra ở quần thể thế giới Hắc Ám, nguyên thế giới thuộc khởi nguyên đại lục. Bên trong nguyên thế giới có trở ngại không rõ chi tiết, chỉ biết thời gian tu hành rất ngắn. Hắn tu luyện chưa đầy một vạn kỷ, đã đến cực hạn của cái lồng giam của tu hành giả rồi. Sau đó lại tu chưa đầy 2000 kỷ, đã từ lồng giam trực tiếp trở thành lĩnh chủ rồi. Ở trong lồng giam lên thẳng lĩnh chủ hả? Bốn đạo hóa thân cùng cự thần hoàng, hắc triệu chi tổ, hùng nguyên thú tổ đều giật mình. Đúng vậy, ta không tìm ra được cái thông tin hắn đạt hùng nguyên cấp thế giới, ngay cả nguyên thế giới quê hương cũng chỉ bị hắn luyện hóa sau khi tham chiến thôi. Ác thú đa trảo nói. Dù thành hùng nguyên thế giới hay không, hắn còn ở bên trong lồng giam đã trở thành lĩnh chủ chưa đầy 2000 kỷ. Theo hiểu biết của ta về hệ thống tu hành, thiên phú và tiềm lực của hắn vượt xa 7 vị lĩnh chủ trước rồi. Cử thần hoàng không nhịn được mà nói. Thật đáng lo ngại. Vô hạn xà tổ cũng nhức cái đầu. Đứng nhìn tu hành giả trỗi dậy mà bất lực. Bản thân vô hạn xà tổ không cần nuốt bản nguyên nguyên thế giới. Nhưng mà tộc nhân vô hạn đại xà tộc, thức ăn ngon nhất chính là bản nguyên nguyên thế giới. Vì tộc quần nó không thể dừng tay lại. Chúng đang mạnh lên, trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh cũng vậy. Hai trận doanh thắng bại chưa phân đâu. Tịch diệt thủy tổ lạnh nhạt mà nói. Hai đại trận doanh, một bên có vô số nguyên thế giới, liên tục sản sinh ra hậu bối, có thể lại xuất hiện lĩnh chủ mới. Một bên là hùng nguyên không gian vô hạn rộng lớn, vô số kẻ hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, tốc độ sản sinh thủy tổ mới nhanh hơn nhiều so với xuất hiện lĩnh chủ. Hai trận doanh này đều coi nhau là đối thủ chính, chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Như băng phong trận doanh hiện tại, 12 vị tồn tại vĩnh hằng liên minh trông có vẻ hùng mạnh, nhưng thứ nhất là không có lực lượng kế thừa, thứ hai rốt cuộc chỉ là liên minh không đủ đoàn kết. Hai đại trận doanh đánh nhau tàn khốc nhất hiện nay lại đoàn kết hơn nhiều. Là phong lĩnh chủ vừa mới đột phá, nhưng lúc hắn còn non yếu, lần này nhất định phải đánh bại tu hành giả, đợi sau này hoàn thiện hơn sẽ khó đối phó hơn nhiều. Cử Thần Hoàng trầm ngâm. Vậy khi nào các ngươi xuất phát vậy? Vô Hạn Xà Tổ mới hỏi. Càng sớm càng tốt. Cử Thần Hoàng đáp. Một khi thủy tổ quyết định tập hợp, tốc độ cực nhanh. Cử Thần Hoàng, Hùng Nguyên Thú Tổ, Hắc Triều Chi Tổ dẫn đầu, cùng hơn 20 vị thủy tổ đi theo, cộng thêm một số thủy tổ đang nghỉ ngơi hậu phương, tổng cộng là 35 vị thủy tổ tập hợp. Ta sẽ dẫn đường. Ác Thú Đa Trảo dẫn 35 vị thủy tổ vượt qua không thời gian, tiến về lãnh địa tu hành giả. Ta đã nói từ lâu rồi, không nên ép tu hành giả quá, dưới sức ép tàn khốc, biết đâu lại bước ra một cường giả nữa chứ, để cho bọn chúng sống thoải mái hơn thôi. Ồ, đúng vậy đó, dù phá hết lãnh địa tu hành giả thì sao, một khi bởi vì lĩnh chủ kia không còn gì để mất nữa sẽ điên cuồng báo thù thôi. Ở Vô Hạn Xà Tổ quá tự tin mà. Hắn làm vậy là vì Vô Hạn tộc thôi, cách nhanh nhất để tộc này trưởng thành chính là nuốt bản nguyên nguyên thế giới. Cự thần tộc chúng ta chỉ cần từ từ hấp thu hồn nguyên lực là được rồi, đâu cần nuốt bản nguyên. Các thủy tổ bàn tán. Cự thần hoàng ba vị thì thản nhiên. Một mình hành động, Cự thần hoàng đúng là có nhược điểm lớn. Nhưng một khi cùng đồng bạn, Hồn Nguyên Thú Tổ, Hắc Triệu Chi Tổ liên thủ, ba vị bổ sung cho nhau sẽ không còn nhược điểm, không thua gì ba vị vĩnh hằng tồn tại hợp lực. Vì vậy bọn họ mới có tư cách trở thành phe phái lớn thứ hai trong trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Hết tập 73 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.